One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1314, chương 171, Đan Thư Hồ. Đáng chết, Tôn Ngộ Không ám chú một tiếng. Muốn qua đem Ngưu Ma Vương đỡ lên. Nhưng là Ngọc Đế nhưng không có cho hắn cơ hội này. Ngươi bây giờ đối thủ là ta. Ngươi muốn đi nơi nào? Tránh ra. Ngưu Ma Vương dù nói thế nào cũng coi là huynh đệ của hắn, đều là trải qua sinh tử, bất quá chỉ là một đầu súc sinh, ngươi làm gì gấp gáp như vậy? Ngươi nếu là lo lắng sống chết của hắn, liền sẽ không hẳn là mang theo hắn cùng một chỗ đến đây. Ngọc Đế nói tới mỗi một câu đều tại khiêu chiến Tôn Ngộ Không ranh giới cuối cùng. Cũng đúng, sinh cùng súc sinh ở giữa là sẽ có tâm linh cảm ứng. Ngươi muốn chết. Chỉ nghe phịch một tiếng, Tôn Ngộ Không dưới chân chỗ dẫm tảng đá đã vỡ vụn thành mấy nửa. To lớn lực trùng kích để Tôn Ngộ Không nhanh chóng hướng phía Ngọc Đế chạy gấp tới. Quơ trong tay kim cô bổng, đối Ngọc Đế đỉnh đầu liền đập xuống. Điêu trùng tiểu kỹ cũng không cảm thấy ngại lấy ra mất mặt xấu hổ. Ngọc Đế vung tay lên, trực tiếp nghiêng người sang, tránh thoát đòn công kích này. Nhìn như lười biếng, tốc độ lại là cực nhanh. Thân thể của hắn hướng xuống đổ 180 độ, cơ hồ cùng mặt đất song song 120. Bàn tay lớn hướng vỗ một cái, trực tiếp lấy chân trung tâm vì nguyên điểm, quật đến Tôn Ngộ Không phía sau. Không chút do dự đánh một trường, trước mắt bóng người thoảng qua. Chỗ nào còn gặp Tôn Ngộ Không cái bóng? Chẳng lẽ lại ngươi quả thực là rùa đen rút đầu, liền ngay cả đánh nhau cũng biến thành là tay bó chân? Nếu như ngươi có bản sự kia, bắt được ta liền sẽ không ở nơi đó nói những cái kia uất ức lời nói. Đánh nhau loại chuyện này liền phải đầu cơ trục lợi, cũng không phải là một mực lỗ mãng liền có thể lấy được thắng lợi. Ta nhìn ngươi có thể tránh đến khi nào? Ngọc Đế trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh màu trắng bảo kiếm. Phía trên để đó lạnh lùng thanh quang, có một loại làm cho người một tiếng khí tức quỷ dị. Giống Ngọc Đế loại này đắc đạo tiên nhân, đã trải qua mấy vạn kiếp nạn, mới có hôm nay tu vi. Theo đạo lý tới nói, lấy ra bảo khí, vô luận như thế nào đều lại phát ra lấy khói mù lượn lờ tiên khí, mà không phải một loại thuộc về tà phái công pháp. Ta chưa từng có nghĩ tới ngươi kém cỏi như vậy, là ngươi tài nghệ không bằng người, không có bản lãnh làm không được, còn ở nơi này oán niệm lo trời. Ngươi tuyệt đối đừng rơi trong tay ta, nếu không để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngọc Đế hướng phía không khí chung quanh một trận loạn đà. Tôn Ngộ Không tốc độ nhanh để hắn bắt không đến bất luận cái gì cái bóng. Chỉ nói mà không làm có làm được cái gì? Bắt được ta rồi nói sau. Từ khi bị ép ngũ chỉ sơn hạ về sau, sau khi đi ra hắn liền liều mạng không biết ngày đêm tu luyện, vì chính là hôm nay có thể mở mày mở mặt. Ngọc Đế trong tay nắm bạch kiếm, tiêu sát như bùn, nhưng lại tại đụng phải Tôn Ngộ Không thân thể một sát na kia, cắt thành hai đoạn, thanh thúy sắt thép âm thanh đập xuống đất, phát ra thanh âm dễ nghe. Ngọc Đế cúi đầu nhìn xem, trong bàn tay nhẹ nắm thành quyền, trong mắt hiện đầy tơ máu, nộ khí bên trong đốt, liên quan hô hấp đều nhanh lấy mấy phần. Ta hôm nay định để ngươi chết ở chỗ này. Hắn là vạn thần đứng đầu, bên trên quản 33 trọng thiên cung, hạ hiệp 72 điện Diêm La, là trên thế giới này chí cao vô thượng tồn tại. Liền ngay cả Tam Thanh cũng chỉ là hắn phụ tá hóa thân. Thân phận tôn quý như thế hắn, khi nào đến phiên một cái nho nhỏ yêu nghiệt để giáo huấn? Tính mạng của ta tại trong tay mình, có chết hay không không phải ngươi định đoạt. Đáng tiếc sau một khắc cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Ngươi yên tâm, coi như ngươi chết ta đều sẽ không chết. Miệng lưỡi trơn tru, bất quá chỉ là nhiều tu hành mấy năm, liền không biết mình họ gì tên gì. Ngọc Đế một cái vọt nhảy đến một cái cao địa phương, chắp tay trước ngực, dần dần đỡ ra một bản gần như trong suốt sách. Đây chính là vũ khí của hắn thứ nhất, Đan Thư Thủy. Đã từng liền dựa vào lấy cái này quyển sách đánh lui địch nhân, hắn nguyên lai tưởng rằng đó là hắn một lần cuối cùng sử dụng. Không có nghĩ rằng đã cách nhiều năm, trước mắt cái này con khỉ ngang ngược, muốn đem chính mình làm cho sử dụng Đan Thư Thành. Tôn Ngộ Không, tử kỳ của ngươi đến. Ngọc Đế thanh âm chiếu ứng toàn bộ bầu trời, liên tục không ngừng, từ núi một bên khác có tiếng vang. Đan Thư Hào theo Ngọc Đế nhanh chóng kết xuất pháp ấn, chậm rãi mở ra, bên trong để lộ ra một cỗ cường đại khí tức, để chung quanh trên bầu trời mây trắng lăn lộn càng thêm lợi hại. Gió táp từ bên tai hô hô mà qua, quát gương mặt đau nhức. Tôn Ngộ Không biết, giờ này khắc này mình không thể lại phớt lờ, nếu không sau một khắc chờ đợi hắn lại là đầu một nơi thân một nẻo. Hakuen bên kia vội vàng đối phó Như Lai, căn bản không rảnh bận tâm bên này, huống chi bên kia số lượng khổng lồ tử thi còn cần mình tiến một bước khống chế. Hắn tựa như là một cái vô cùng tồn tại cường đại, lấy sức một mình chặn lại nửa bầu trời cường giả, có thể làm cho ta sử dụng Đan Thư Hổ người. Ngươi là người thứ nhất, cũng sẽ là cái cuối cùng. Đến a, ta Lão Tôn mà sẽ chả lẽ lại sợ ngươi? Vừa vặn lúc trước Hoa Quả Sơn sự tình, ta cũng muốn cùng ngươi là một cái kết thúc. Hầu Tử Khỉ Tôn chết thảm trong mắt hắn tình cảnh, hắn đến nay cũng không dám quên, cũng không thể quên đi. Thời điểm đó hắn không có năng lực lập tức đi báo thù cho bọn họ Tuyết Hận. Nhưng là bây giờ thì khác, hắn có báo thù vốn liếng, Đan Thư vốn là bên trên một vị thiên đế sử dụng. Về sau trằn trọc lưu ly, đến Ngọc Đế trong tay, liền trở thành pháp bảo của hắn, trong đó uy lực không thể khinh thường, Ngọc Đế sẽ không tùy tiện vận dụng. Đại đế đầu ngón tay tại đan thư phía trên nhẹ nhàng xẹt qua. Phía trên chữ đừng ra cái này đến cái khác bay xuống dưới. Giống như bị người giao phó hoạt bát sinh mệnh, những chữ này chậm rãi quay chung quanh cùng một chỗ, đem Tôn Ngộ Không vây quanh kín không kẽ hở phong. Hắn ý đồ huy động kim cô bổng đi đánh, nhưng là phát hiện thật giống như một cái quyền kích bên trong đánh vào mềm nhũn kẹo đường bên trên, hữu lực không sử dụng ra được cảm giác. Hôm nay ngươi liền chết tại trận pháp này bên trong, tránh khỏi đến lúc đó ra tai họa muốn giết ta. Vậy ngươi liền lấy ra điểm thực đến. Những chữ này thật sự là chán ghét, nhìn hắn tâm phiền ý loạn, nhưng càng là tâm phiền ý loạn, những chữ này thể liền càng vung đi không được, như cùng một cái mộng ma quấn quanh ở trên người hắn. Ngươi không cần uổng phí sức lực, thực lực của ngươi lại cao hơn, còn có thể cao hơn đời trước thiên đế. Thiên địa đối mặt quyển sách này cũng không có cách nào. Huống chi chỉ là một người tu luyện không bao lâu yêu nghiệt. Trong sách mỗi một chữ đều mang chí mạng tổn thương, chỉ cần trong nội tâm hơi có chút bất ổn, những chữ này liền sẽ theo ngũ quan tiến vào trong lòng của người ta, tiến tới cướp đoạt người sinh mệnh. Cái này Tôn Ngộ Không không nghĩ tới cũng như thế kiên cường. Những chữ này ở bên ngoài vờn quanh vài vòng, không có gần đến thân thể của hắn. Những chữ này thật quá đáng ghét. Tôn Ngộ Không một cái dùng sức, cũng đem hết toàn lực muốn giãy ra. Những chữ kia phù cũng bắt đầu biến như ẩn như hiện. Hỏng bét, Ngọc Đế ở trong lòng ám chú một tiếng. Chau mày, chiếu loại tình huống này phát triển, Tôn Ngộ Không trốn tới đó là chuyện sớm hay muộn. Hắn không thể không một lần lại một lần vận dụng linh lực đến củng cố cái này sắp vỡ vụn trận. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.